Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Cầy quái địa điểm, chương 599. Cầy quái địa điểm, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt cách đó không xa hai cái hồn linh thành công hội chiến đấu cũng đình chỉ. Tiếng trời tiểu thuyết WW cũng không biết bên kia đàm phán thành công điều kiện gì. Cuối cùng ba cái công hội đều lần lượt rút lui, ba cái công hội đều rời đi, cũng không có đi tìm cách đó không xa Bạch Ngọc Dực Long phiền phức. Đoán chừng cũng ý thức được, cái này Bạch Ngọc Dực Long thời gian ngắn không giải quyết được. Thời gian dài sẽ khiến phiền phức, bọn hắn đều từ khác nhau phương hướng rời đi. Chúng ta theo sau sao? Nhạc Chính Lăng Hương ngoẹo đầu nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Tùy tiện tìm đội ngũ theo sau. Dù sao bọn hắn cũng hiện không được chúng ta, Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong nhún vai nói. Vậy được rồi, chúng ta ra, hiện tại Đoạn Thu mấy người nhưng so sánh vừa mới tiến tới thời điểm cường đại gấp bội. Mỗi người đều có tọa kỵ, mà lại Đoạn Thu còn nắm giữ kiếm trận. Khi mộng lĩnh ngộ mình linh kiếm trận pháp, những người khác cũng đều lần lượt thăng cấp đến 35 cấp. Có thể nói hiện tại có rất ít đoàn đội có thể cùng chi đội ngũ này chống lại. Coi như mấy người bị đại bộ đội cho vây quanh, Đoạn Thu cùng lắm thì cứ gái giấy nhóm thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó cùng Lam Thủy Nhi cùng một chỗ cưỡi hắc ám long ưng bay đi. Gặp địch nhân tiểu bộ đội. Lấy đám người thực lực, rất nhẹ nhàng là có thể giải quyết, cho nên bây giờ muốn cùng Đoạn Thu mấy người đối kháng. Trừ phi xuất động qua 10 tên phong hào cường giả, nếu không thì vô dụng, hồn linh thành công hội cũng không đoàn kết, phong hào cường giả cùng có phong hào cường giả nhiệm vụ thành viên đều là mỗi cái công hội tinh. Nhuệ, không có cái gì công hội có thể giống như Tuyết Nguyệt. Phong hào cường giả có một đống lớn. Một lần xuất động 10 tên trở lên phong hào cường giả. Trừ phi là thành thị xếp hạng 10 vị trí đầu công hội. Không phải không có khả năng có năng lực như thế. Hội trưởng, ta vừa rồi tra xét tìm tới tư liệu. Hồn linh thành mỗi cái công hội có thể xuất động 50 người tham dự. Bởi vì bên kia công hội so với chúng ta nơi này ít. Mà Lôi Hổ Thành, cũng chính là Ốc Thành Thị. Mỗi cái công hội nhiều nhất có thể xuất động 100 người. Bởi vì bên kia công hội số lượng không đến 100. Nhưng là mỗi cái công hội đều phi thường cường đại, hạ cầm cưỡi phong linh chiến mã từ phía sau. Chậm rãi di động đến Đoạn Thu bên cạnh nói. Trong tay nàng còn ôm một cái dạng đơn giản máy tính. Không chút nào sợ từ trên ngựa rơi xuống. Đoạn Thu trong ngực Lam Thủy Nhi nghe xong tò mò hỏi. Kia Hoa Anh Đào Chi Thành đâu? Hoa Anh Đào Chi Thành chính là tinh linh tộc chủ thành. Nghe nói là Hoa Anh Đào Chi Thành phi thường xinh đẹp. Khắp nơi đều là cây Hoa Anh Đào. Hoa Anh Đào bốn mùa nở rộ mỹ lệ phi thường. Hoa Anh Đào Chi Thành liền so sánh tùy ý. Dù sao cũng là tinh linh tộc chủ thành. Các nàng hết thảy có hết mấy vạn danh ngạch. Không đến người tới chỗ này lại không đến 2 vạn. Tinh linh tộc đều không thích chiến tranh, nhưng là các nàng nhưng rất mạnh mẽ, nếu quả như thật có danh ngạch toàn mãn tới, đoán chừng có thể trực tiếp áp chế Ốc cùng hồn linh thành công hội. Lần này Thành Thiên Phong mở ra chỉ có mấy cái thực lực cường đại công hội tham dự tiến đến. Hội trưởng đại nhân, trước đó Ice công hội chính là một cái trong số đó. Cái này công hội dị thường cường đại. Có thể tại Hoa Anh Đào Chi Thành xếp hạng 10 vị trí đầu. Đoạn Thu nghe xong dùng sức nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy, trước đó may mắn còn sống sót tinh linh bên trong có không ít phong hào cường giả cấp bậc tồn. Tại, đoán chừng là còn không có thích ứng thân thể. Không phải có thể vung ra tới thực lực sẽ càng mạnh đúng. Mặc kệ là chủng tộc gì. Giải trừ phong ấn sau đều sẽ suy yếu một hồi, Olina ngự tỷ cũng lại gần nói. Giải trừ phong ấn trước hơn 10 ngày nhiều nhất vung ra trước đó 1/10 năng lực. Theo thực lực tăng lên, cấp bậc tăng lên, thậm chí sẽ trở nên so trước kia càng thêm cường đại, nói như vậy một chút cái gì thiên tài có. thể hay không tự mình lựa chọn phong ấn, đến một chút đặc biệt thời gian tại gia. Đoạn Thu bỗng nhiên hỏi như vậy, Olina nghe xong nhẹ gật đầu, đúng, có, mà lại không ít, bất quá dạng này đại giới rất lớn, ta nói không rõ, chờ về sau các ngươi liền hiểu, đám người trò chuyện một chút bất chi bất giác liền đi tới hơn nửa. Giờ, lúc này Nhạc Chính Lăng Hương bỗng nhiên nói, bọn hắn dừng lại, tựa hồ là chuẩn bị tiến vào một cái cự đại kiến trúc bên trong. Bất quá ta cảm giác không vào sâu được, Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác không đến địa phương khẳng. Định có cổ quái, hoặc là chính là cất giấu đồ tốt, hoặc là chính là có cái gì trận pháp. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đoạn Thu nói thẳng, đám người khoảng cách đó không xa hồn linh thành công hội cũng liền hơn 2.000 mét. Nếu như cưỡi rất khó liền có thể đến. Mấy người nhanh tiến lên rất nhanh liền thấy được một tòa dị thường to lớn kiến trúc. Cái này kiến trúc đoán chừng so sân bóng rổ còn muốn lớn. Từ ngoại hình bên trên nhìn là hình chữ nhật, vách tường đều là dùng đặc thù tinh thạch chế tạo mà thành. Không nhìn thấy bên trong có cái gì. Đoạn Thu mấy người cầm kính viễn vọng nhìn lại. Hiện cái này hồn linh thành công hội đã tiến vào hơn phân nửa. Xem ra bên trong thật sự có vật gì tốt, không phải cái này công hội cũng không có khả năng toàn viên đều tiến vào. Đám người theo dõi cái này hồn linh thành công hội là trước đó chiến đấu hai cái công hội một trong. Số đó, lúc đầu có hơn 100 người, hiện tại chỉ có không đến 60 người, bất quá cái này 60 người cũng phi thường cường đại. Nếu như chính diện chiến đấu Đoạn Thu mấy người cũng muốn chạy trốn. Nhưng là tại một chút nhỏ hẹp hoàn cảnh dưới, coi như đến nhiều ít, đám người cũng không sợ đối phương. Chúng ta đợi bọn hắn đều trở ra tại quá khứ, 2 phút đồng hồ về sau. Cái này công hội thành viên đều tiến vào tòa này to lớn kiến trúc. Đoạn Thu mấy người cũng tranh thủ thời gian dám quá khứ. Đi vào nhà này kỳ dị kiến trúc bên cạnh, lúc này mọi người mới hiện. Nơi này lại là một chỗ đặc thù cầy quái địa điểm. Bên trong sẽ đổi mới 35 cấp đến khoảng cấp 40 tinh anh quái vật. Thế giới quy tắc gợi ý, trách không được những này óc chọn đều đi vào. Chúng ta đi vào sao? Hạ Cầm nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Thế giới quy tắc nhắc nhở, nơi này chỉ tồn tại 4 giờ. 4 giờ kết thúc như vậy thì lại biến thành phổ thông kiến trúc. Nhưng là tại cái này thời gian 4 tiếng bên trong sẽ đổi mới các loại tinh anh cấp bậc quái vật. Là một cái thăng cấp nơi tốt, đương nhiên, chúng ta bây giờ liền đi vào. Đoạn Thu nói xong cũng phóng xuất ra kiếm trận, sau đó dẫn đầu mở đường đi vào đại môn. Đại môn là một tầng trong suốt màng mỏng, liền cùng duy nhất một lần phó bản đồng dạng, tiến vào nhà này kiến trúc về sau. Bên trong không có nguy hiểm gì, là chính thường kiến trúc bố cục, đám người chậm rãi tiến lên, Nhạc Chính Lăng Hương tại sau khi đi vào cảm giác liền có thể sử dụng. Nàng rất nhanh liền chỉ vào một cái phương hướng nói, bên này đi, những cái kia phong linh tộc tại một cái đại sảnh bên trong cùng quái vật tại chiến đấu. Số lượng rất nhiều, rất nhanh đám người liền ẩn núp quá khứ. Có Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác. Chung quanh vong linh tộc chạm gác loại hình đều nhẹ nhõm tránh đi. Lượn quanh một vòng tròn lớn đi tới một bên khác, lúc này mọi người mới hiện, đại sảnh lớn đến lạ kỳ. Bên trong quái vật phân bộ rất tán, nhưng là số lượng đặc biệt nhiều, toàn bộ đều là tinh anh, mà cách đó không xa vong linh tộc đoàn đội đều là mấy người đối phó một con tinh anh. Xem ra trong này tinh anh quái vật thực lực rất mạnh. Hết chương.